Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 15, góc truyện audio.com. Secret Twin, hắc hắc, ta đã comeback rồi đây, còn ai nhớ ta không a? Dạo này thi cử bận rộn hoa, hiện tại có thể thoải mái ngủ ngon được rồi. Tới, đưa tay cho tôi. Mới vừa xuống xe lửa, đang lúc Chê Trung đứng giữa đám người rộn ràng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnh Yun Ho, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng duỗi tới trước mặt cậu. À, đây không phải là tay của Yun Ho sao? Chê Trung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười nhu hòa của Yun Ho, ở khóe mắt còn có vết hằn khá mờ nhạt, có lẽ nhìn ra sự ngờ vực của Chê Trung, Yun Ho quơ quơ tay kiên nhẫn nói lại. Tới, đưa tay cho tôi, nếu cậu lại mất phương hướng nữa thì làm sao bây giờ? Chê Trung quay đầu nhìn một chút, sau đó hạ mi mắt cười yếu ớt, đem tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đặt trước mặt mình, lòng bàn tay ấm ấm ẩm ướt, xem ra Yun Ho cũng rất khẩn trương, nghĩ tới đây, trong lồng ngực Chê Trung lại bắt đầu không thành thật mà bắt đầu đập thình thịch. Vì vậy, nếu như bạn ngày đó ngẫu nhiên xuất hiện ở trạm xe lửa Gwangju, khẳng định có thể chứng kiến một cảnh tượng đẹp như sau, người con trai cao giáo đẹp trai đi ở phía trước, tay phải kéo hành lý, tay trái nắm lấy tay một người con trai xinh đẹp hơi gầy, người con trai kia tuy rằng cúi đầu, nhưng bạn vẫn có thể thấy được gương mặt hơi hồng hồng cùng với khóe miệng đang nhẹ nhàng cong lên. Hai người sau khi xuống xe lửa thì chuyển sang đi xe hơi, phóng ảo ảo một giờ sau rốt cuộc cũng tới được nhà Yun Ho trong thôn, chúng ta cứ gọi tắt là Dung Gia thôn đi. Mặc dù hơn 10 năm rồi không trở lại cái thôn nhỏ này, nhưng mà trong trí nhớ Chê Trung, ấn tượng đối với nơi này chưa bao giờ phai nhạt đi. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nói cười lớn tiếng của những người đang thu hoạch ở dòng sông nhỏ phía trước mặt, cậu càng kích động mà buông tay Yun Ho ra, chạy đến bờ sông, nhìn ngắm xung quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Yun Ho ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng vui vẻ của Chê Trung, biết mình dẫn cậu tới đúng chỗ rồi, nhưng mà hắn lại không ngờ Chê Trung đang vui vẻ đột nhiên trở nên buồn bã uể oải mà quay trở lại, nụ cười của Yun Ho thoáng chốc bị đông lại, nhíu mày hỏi. Chê Trung à, tại sao đột nhiên cậu lại không vui thế? Chỉ thấy cái đầu cúi thấp lắc lắc, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu chu phun ra một câu. Không có gì, Yun Ho, chúng ta đi thôi, để dì Mây Hy đợi lâu thì sẽ khiến họ tức giận đó. Giọng nói hết sức suy sụp, nói xong cũng không nhìn Yun Ho mà quay đầu bước đi mất. Yun Ho vội vàng đuổi theo, không để ý Chê Trung dãy giụa mà kéo tay cậu, sau đó bắt đầu dụ dỗ. Chê Trung à, cậu xem bên kia có con trâu kia. Người bên cạnh ngay cả đầu cũng không ngẩng, Yun Ho thấy cái này không được liền bày kế khác. Chê Trung à, cậu không nhớ ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia sao, chúng ta từng ở đó nướng dưa chuột đó, còn nhớ rõ không? Ừ, giọng nói lãnh đạm, vẫn như cũ là một bộ dáng không có tinh thần, Yun Ho len lén liếc mắt nhìn Chê Trung một cái, sau đó quay đầu lại cười cười, hắn biết tâm trạng Chê Trung vì sao đột nhiên trở nên nhấp nhòm như vậy, nhưng mà mọi chuyện đều phải từ từ mới tốt. Vẫn giống như trong trí nhớ trước đây, cha mẹ của Yun Ho đứng ở trước cửa nhà đợi bọn họ, Chê Trung đứng ở rất xa đã thấy được bóng dáng hai người. Dù sao gặp mặt cha mẹ chồng vẫn là một việc rất trọng đại, Chê Trung vẫn cố gắng lên tinh thần, nở nụ cười nhu thuận. Chú gì hảo a, góc truyện audio.com. Bộ dáng thông minh ngoan ngoãn đó quả thật giống y như hồi nhỏ trưởng bối Dung gia, cũng chính là Dung phu nhân cực kỳ vui mừng cười tâu toét, vội vàng dẫn bọn họ vào trong nhà. Dung phu nhân quan sát thấy bộ dáng Chê Trung thì cực kỳ hài lòng, bà bảo Yun Ho mang hành lý vào trong phòng hắn, sau đó lôi kéo Chê Trung ngồi xuống ghế sofa bắt đầu hỏi han. Chê Trung vừa trả lời các vấn đề của bà vừa quan sát xung quanh, căn nhà một gian trước kia đã được thay thế thành một căn nhà lầu nhỏ hai lầu, vật dụng bày biện trong nhà cũng không sang trọng như nhà mình, nhưng mà rất sạch sẽ, để lộ ra một cảm giác thật ấm áp, kiểu nhà như thế này trong một thôn nhỏ đã xem như rất tốt rồi. Nhìn Dung phu nhân trước mắt dễ gần gũi, mặc dù biết bà đã đồng ý quan hệ của cậu và Yun Ho, nhưng mấu chốt là Yun Ho vẫn chưa tỏ thái độ, nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt thoáng chốc sụp đổ, Chê Trung không khỏi thở dài một hơi. Dung phu nhân đem hết thảy mọi biểu cảm thu vào trong mắt, hiểu rõ mà vỗ vỗ vai Chê Trung, đứng dậy kéo ngăn kéo ở tủ phía dưới tivi ra, lấy ra một cái hộp đưa cho Chê Trung. Chê Trung tò mò mở ra nhìn, hóa ra là một cuốn album ảnh thật dày. Có một số tấm ảnh chụp chung của cậu và Yun Ho mà ở nhà cậu cũng có, bất quá cho dù có nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp. Lật về phía sau, Chê Trung không tự chủ mở to hai mắt nhìn tấm ảnh chụp mỗi Yun Ho trước mắt, sau đó bật cười ha ha. À, tấm này thật ngốc, Chê Trung ở trong lòng phê bình. Đây hình như là phần thưởng nào đó, trong tay còn cầm một cái cúp lớn này, Chê Trung nghiêng đầu chỉ tấm hình kia hỏi. Đây là cái gì ạ, Dung phu nhân? À, một tiếng, giải thích, đây là huy chương vô địch cuộc thi nhảy tại tỉnh Gwangju mà Yun Ho tham gia đó. À, Chê Trung hiểu rõ gật đầu tự nhủ, chẳng trách lại nhảy tốt như vậy, còn nhìn cái này nè, Dung phu nhân lật tiếp vài trang, chỉ một tấm hình. Đây là giải ba Aikido của một cuộc thi quốc tế mà Yunho đã đạt được a, lợi hại như vậy. Say mê nhìn người mặc áo võ màu trắng trong hình, Chê Chung ca ngợi một câu, chỉ còn kém phát ra màu hồng từ trong mắt thôi, trong miệng bắt đầu có dòng nước chảy ra rồi. Chê Chung tiếp tục lật những trang tiếp theo, khi nhìn thấy một tấm hình, ngón tay đang động lập tức ngừng lại. Đây là lúc nào ạ, tại sao Yunho lại khóc thương tâm như vậy? Rốt cuộc đã đến trọng điểm, Dung phu nhân hắng giọng một cái, giải thích. Đây là năm mà Yunho được 7 tuổi. Đó không phải là, Chê Chung ngẩng đầu nhìn Dung phu nhân, nét mặt có chút nặng nề, dường như nghĩ tới một chuyện nào đó. Dung phu nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là năm thứ hai sau khi con và Yuni tách ra, ngày đó, nó rời giường thật sớm rồi bỏ chạy đến cửa lớn đầu thôn, dì cùng cha nó liền vội vã theo sát phía sau, không biết nó muốn làm gì. Bọn dì hỏi nó cũng không nói, chỉ là cười cười nhìn về phía xa. Ngày hôm đó rất lạnh, bọn dì đứng đợi với Yuni từ sáng sớm tới giữa trưa, trơ mắt mà nhìn vẻ mặt từ mong chờ biến thành thất vọng của nó. Bọn dì sợ nó lạnh, liền khuyên nó về nhà, nó sống chết cũng không chịu, ba nó trong cơn tức giận có phần nóng nảy, vươn tay tát nó một cái, nhưng mà đứa nhỏ Yuni này từ bé đã rất cứng rắn, ôm thật chặt gốc đại thụ ở đầu thôn kia không chịu buông tay. Không còn cách nào khác, bọn dì nghĩ thầm nó đợi không được nữa sẽ về nhà, cho nên cứ thế để nó ở đó rồi trở về. Góc truyện audio.com. Nhưng mà cho đến gần tối vẫn không thấy nó về nhà, mọi người đều lo lắng, vội vàng ra cửa tìm nó, nhưng mà ở cửa thôn cũng không thấy bóng dáng nó đâu a. Dung phu nhân dừng một chút tiếp tục nhớ lại. Không còn cách nào khác, bọn dì đành phải vận động cả thôn đi tìm, cuối cùng ở dưới một gốc cây gần bờ sông thì tìm ra nó, khi đó nó đã ngủ thiếp đi dưới gốc cây rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên. Bọn dì liền ôm nó đang ngủ trở về nhà. Nhưng mà không ngờ nó tỉnh dậy lại muốn chạy ra ngoài, dì lúc ấy thật sự rất tức giận, cảm thấy đứa nhỏ Yunho hôm nay thế nào ấy, liền mắng nó vài câu, không ngờ nó hoa một cái khóc vừa ra ngoài, trong miệng còn nói cái gì muốn đi chờ Chê Chung nói hôm nay sẽ tới, dì liền nhận ra, thì ra là nó muốn đi chờ con, tức giận nhanh chóng đều biến mất, phải mất một hồi lâu mới dỗ nó ngừng khóc được. Tấm hình này chính là cha nó thuận tay chụp một cái, cảm thấy về sau có thể trở thành một kỷ niệm. Nghe xong lời nói của Dung phu nhân, mũi của Chê Chung có chút ê ẩm, trong mắt bắt đầu đỏ lên, nhịn không được để nước mắt rơi xuống. Thế sao đó thì sao ạ, tối hôm đó Yuni phát sốt cao, sốt chừng mấy ngày, ngủ mê man luôn kêu tên của con. Về sau a, đứa nhỏ Yuni này trở nên trầm lặng nhiều đi, trong miệng cũng không đề cập tới con nữa, nhưng mà mỗi ngày sau khi đi học về đều đứng ở đầu cửa thôn ngây ngốc một hồi, dì biết nó vẫn mong chờ con trở về. Dung phu nhân cúi đầu lau đi nước mắt của Chê Chung, vỗ vỗ tay cậu nói. Cho nên a, Chê Chung nghe con không nên nghĩ Yuni không thích con, trong lòng nó vẫn mãi nghĩ tới con, vẫn như ngày xưa. Cho nên lần này dì mới mượn chuyện của Thúy Hoa mà bảo hai đứa nhanh quay trở về đây. Hai mắt Chê Chung hồng hồng nhìn Dung phu nhân, ngón tay xoắn lại với nhau, thì thầm. Dì Mây Hy cũng nghĩ như vậy sao? Đứa nhỏ ngu ngốc, con thấy cây đại thụ trồng trước sân không? Dung phu nhân chỉ một chỗ trong sân, Chê Chung ngẩng đầu, cơ thể trong chớp mắt cứng lại, có chút không thể tin nổi. Cái đó không phải là cây liễu ở bờ sông sao? Dung phu nhân gật đầu, ngày đó bọn dì ở dưới gốc cây đó tìm được Yuni. Sau đó trong thôn muốn tu sửa lại con đê, chuẩn bị đem toàn bộ gốc liễu ở bờ sông chặt hết, Yuni biết được năn nỉ mọi người đem cây này giữ lại. Nhưng mà không có cách nào khác, chung quy không thể bởi vì Yuni mà sửa đổi công trình a. Không ngờ chủ thôn nghĩ ra một chủ ý bảo bọn dì đem gốc cây này chuyển về trong nhà, cứ như vậy mà cây này có thể giữ lại được. Yuni sau khi biết tin này rất vui vẻ, vừa ca hát vừa nhún nhảy. Thật ra dì biết trên cây này có khắc tên của hai đứa cho nên Yuni mới quý trọng như vậy, mãi cho đến khi Yuni lớn lên, mỗi lần trở về thì chuyện đầu tiên làm chính là tưới nước cho cây, bây giờ con xem. Chê Chung nhìn theo ánh mắt của Dung phu nhân, liền nhìn thấy thân ảnh một người cao lớn cầm một bình nước, khom lưng tự tưới nước cho cây, một tâm trạng gọi là cảm động nảy lên trong lòng cậu, lúc ở bờ sông cậu tìm một hồi lâu không thấy được gốc cây này, vẫn tưởng rằng nó đã biến mất cho nên trong lúc nhất thời mới trở nên mất mát, thì ra lại được chuyển đến trong nhà Yunho, còn được chăm sóc tốt như vậy. Chê Chung nhìn Yunho ở ngoài cửa, ánh nắng chiều chiếu trên người cậu ta trải một cái bóng thật dài trên mặt đất, cứ như thế nhìn thật ấm áp nhu hòa. Chê Chung lau khô nước mắt đọng trên mi mắt, hấp hấp cái mũi nhỏ đã đỏ lên, cười ra tiếng. Góc truyện audio.com. Sau khi cả nhà cơm nước xong, Chê Chung giúp Dung phu nhân rửa chén, hai người nói một chút rồi lại cười, nhìn rất vui vẻ. Hai cha con Dung ra ngồi trong phòng khách nhìn cảnh tượng hài hòa đó, tất cả đều cười. Yunia, con vẫn nên hành động nhanh một chút đi, đừng để cho tiểu nhân ra đó đợi tới nóng này. Ba Dung châm một điếu thuốc, hướng về nhà bếp chép chép miệng, đầy ý tứ mà nói. Yunho tựa vào miếng đệm trên ghế salon, không đồng tình nhướng mi. Sáng hôm nay con đã nói chuyện với cậu ấy, đã chính thức nói rõ ràng mọi chuyện rồi, ba cứ yên tâm đi, nếu như con không nghĩ sai, Chê Chung cậu ấy đêm nay sẽ ra tay trước. Bộ dáng Ba Dung giống như đã biết trước rồi mà ông đứng dậy vỗ vỗ vai Yunho. Vậy là tốt rồi, các con tuổi còn rẻ, chuyện của mình thì tự mình lo đi, bất quá chú ý không nên phóng hỏa quá mức, về đến nhà rồi thì nên dẫn Chê Chung đi dạo chơi xung quanh, ngàn vạn lần đừng để nó không xuống giường nổi. Nói xong những lời này thì trở về phòng nghỉ ngơi. Yunho nghe mấy lời này của ba mình, trong mắt thiếu chút nữa trợn ra ngoài, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người ba trong ấn tượng từ nhỏ luôn nghiêm khắc kia sẽ nói như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bên kia, hai, nàng dâu, cũng đang trong cuộc trò chuyện đầy vui vẻ. Chê Chung cầm chén lau khô rồi đặt gọn gàng vào trong tủ đựng chén, Dung phu nhân dựa tới gần lén lút hỏi. Chê Chung nghe quyết định chưa? Quyết định chuyện gì ạ? Chê Chung đóng cửa tủ chén lại, kéo kéo tay áo rồi dọn sạch mâm cơm để kết thúc công việc rửa chén. Thì là lúc nào con sẽ cùng Yuni? Dung phu nhân đem hai ngón tay cái chập chập lại với nhau, sau đó hướng Chê Chung nhướng nhướng mi, vẻ mặt cười xấu xa. Bang, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, muỗng cơm đánh rơi trên mặt đất. Chê Chung đỏ mặt đem muỗng cơm nhặt lên, có chút xấu hổ chà chà chân, ánh mắt đầy oán trách liếc nhìn Dung phu nhân một cái, làm nũng nói. Dì Mê Hy, ai nha, rất nhanh nữa sẽ đổi thành gọi mẹ rồi, thẹn thùng cái gì nữa. Dung phu nhân quàng vai Chê Chung, tò mò hỏi. Chê Chung nghe quyết định xong chưa, lúc nào hành động đây? Kỳ thật con có ý đêm nay liền. Liền, còn chưa nói xong, Chê Chung đã vươn tay vỗ vỗ mặt, thật sự là rất xấu hổ mà. Ở trạm xe khi Yunho nói chuyện con đã có cảm giác này, hơn nữa chuyện gì đã nói với con vào lúc sớm, còn có những sự tình trước kia con nghĩ con hẳn nên cố lấy dũng khí nói cho Yunho biết tâm ý của con. Chê Chung nắm tay, nhìn cửa sổ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này không thể để cho Yunho chủ động rồi, dù sao con cảm giác được bản thân con nợ cậu ấy nhiều lắm, những năm cậu ấy đối với con như thế, mà con vẫn không hề hay biết, hơn nữa còn mãi do dự, làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi còn bé con đã không thực hiện lời hứa của mình, cho dù đi nước ngoài, có qua nhiều năm cũng không chủ động liên lạc với Yunho, chỉ là thông qua mọi người biết một chút chuyện của Yunho. Nhưng mà cho dù đang sống ở nước ngoài, con xác định được tâm ý của mình với Yunho, cho nên con mới nhờ dì cùng mẹ đưa Yunho tới bên con, thực hiện một loạt kế hoạch, phải nói con là một người không có cảm giác an toàn đi. Con cũng muốn có một cách nào đó để dò xét tâm ý cậu ấy, luôn khắc chế tình cảm của con dành cho cậu ấy, giả vờ chỉ xem cậu ấy như một người bạn. Sau lại dần dần biết rõ tâm ý của cậu ấy, nhưng mà con vẫn không thể tin tưởng, một mực lưỡng lự, bây giờ con rốt cuộc đã biết rõ cảm tình của Yunho đối với con. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa con cũng muốn nhanh chóng cùng Yunho ở chung, chúng con rõ ràng ngay từ đầu đã thích nhau, nhưng vẫn vòng đi vòng lại một chỗ, lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi. Con đã không thể khống chế nổi trái tim của bản thân, con muốn cho cậu ấy một lời hứa hẹn, không để cho trái tim cậu ấy mãi lơ lửng như vậy, con muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ. Một phen nói của Chê Chung làm cho Dung phu nhân chua xót cái mũi, bà vỗ vỗ Chê Chung như an ủi. Trong tình cảm không có ai nợ ai, năm đó con ra nước ngoài vội vàng như vậy cũng không có khả năng hiểu rõ Yuni trước được. Hơn nữa con cũng không phải không nghĩ tới việc liên lạc với Yunho, là do bà của con đúng không? Chê Chung gật đầu, cảm tình của con đối với Yunho bị bà biết rồi, bà rất tức giận, nhưng mà khi đó con ầm ĩ, nếu như bà không đồng ý con sẽ trở về nước, không còn cách nào khác, bà vội nói sẽ lập một ước định với con, nói chỉ cần sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành con vẫn thích Yuni, sẽ đồng ý chuyện của hai đứa. Nhưng có điều kiện, trong lúc học không cho phép liên lạc với Yunho. Chê Chung vừa nói vừa đỏ hốc mắt, tay cũng có chút run rẩy. Con một mực nhịn xuống xúc động muốn liên lạc với Yunho, số điện thoại di động của Yunho, một lần con cũng chưa nhấn qua. Con cũng từng nghĩ nếu như Yunho không thích con thì phải làm sao bây giờ, nhưng mà con cuối cùng vẫn là an ủi bản thân, sẽ không, nhưng mà nhiều năm như vậy mỗi khi nghĩ tới điều đó con lại lập tức bác bỏ đi, con không dám nghĩ tới. Đứa nhỏ, thật ra chúng ta sớm đã biết tình cảm của Yuni đối với con, nhưng vẫn gạt con không nói ra, bởi vì bà của con tới tìm chúng ta. Chấm, cái gì, Chê Chung không tin nổi, tại sao con không biết, bà con nói chuyện tình cảm này phải nhờ vào hai đứa tụi con, sau này có đi tới cùng một chỗ với nhau hay không, toàn bộ đều dựa vào duyên phận cả hai. Cho nên Yuni cũng chưa từng liên lạc với con, Dung phu nhân nhớ lại, con cũng biết tính tình mẹ con rồi, vì chuyện con cùng Yuni, cô ấy cùng bà con cãi nhau rất nhiều lần, cho nên gì ngay cả mẹ con cũng không có dũng khí để nói ra, chỉ sợ cô ấy sẽ chạy một mạch tới châu Âu tìm bà con. Chẳng trách bà một mực ở nước ngoài không trở về nước, con vẫn nghĩ rằng là do không hợp với mẹ, nguyên lai đều bởi vì con. Cho nên bây giờ tất cả chân tướng đều rõ ràng rồi, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Chê Trung Nghi à, Dung phu nhân nhìn Chê Trung, có chút lo lắng hỏi. Con có phải cũng nên hướng Yun Ho thẳng thắn hay không? Nhưng mà con vẫn lừa gạt cậu ấy, vẫn giả dạng làm bộ dáng tiểu bạch, con có chút sợ. Dù sao cũng là Yun Ho ngụy trang trước a, giả dạng làm bộ dáng ngốc như mấy ông già ở dưới quê, lúc đó gì nghe xong kế hoạch của nó cũng bị khiến cho hoảng sợ a, nhưng mà vẫn bị con phát hiện rồi. Dung phu nhân nghiêng đầu, hỏi, nói đi, Chê Trung Nghi, con làm sao phát hiện bản chất của Yuni? Cái này a, Chê Trung gãi gãi cằm, nhớ lại nói. Đại khái từ sau khi Yun Ho vào công ty đi, có mấy lần con len lén đi gặp cậu ấy, phát hiện trong lúc làm việc Yun Ho một điểm cũng không có mang khí tức ở nông thôn, hơn nữa nghe đánh giá quan sát trên dưới công ty, Yun Ho đối với phương diện tri thức quản lý hiểu biết rất nhiều, ngay cả tiếng Anh cũng biết, có một lần giao thiệp với công ty nước ngoài cũng là do tự mình Yun Ho thực hiện. Góc chuyện audio.com, kể từ lúc đó đã khiến trong lòng con nảy sinh nghi ngờ rồi, về sau con đặc biệt thuê người đến Quang Du điều tra Yun Ho, phát hiện hóa ra cậu ấy học sinh tốt nghiệp đứng đầu ở đại học công lập ở đây, lấy được song song hai học vị kinh tế cùng quản lý, cho nên con nhanh chóng xác định Yun Ho là đang ngụy trang. Dung phu nhân chợt hiểu vỗ vỗ đầu. Hóa ra là như vậy, trách không được thầy của Yuni từng nói có một người tới điều tra tư liệu học tập của Yuni, ra là con vâng. Chê Trung gật đầu, tình huống bây giờ trừ gì mê hy ra chưa người nào biết con đã nhìn thấu Yun Ho, ngay cả mẹ con cũng không biết, nếu như con đoán không sai, mấy người ở nhà cũng đã biết rõ về Yun Ho rồi. Thật sự là sự xoay chuyển lớn a, nếu không phải hôm nay con nói cho gì biết, gì cũng không nghĩ tới Chê Trung Nghi con mới là chủ nhân phúc hắc thật sự a, không phải đâu, lúc ấy con chỉ là đơn thuần muốn xem Yun Ho thật sự là người như thế nào thôi. Chê Trung gãi gãi đầu, hơn nữa buổi tối này tất cả sẽ thay đổi, mặt nạ con cùng Yun Ho lúc ấy đều sẽ được xé xuống. Ngày mai sẽ đổi lại gọi thành mẹ rồi, hắc hắc. Dung phu nhân cười như nở hoa, thật là vui, lúc này, Yun Ho chờ ở bên ngoài nhịn không được nữa, hướng vào bên trong hô. Mẹ à, mẹ không nên nói chuyện với Chê Trung mãi nữa, Chê Trung ngồi xe cả ngày khẳng định đã mệt rồi, mẹ để cho Chê Trung nhanh chóng đi nghỉ ngơi thôi. Mẹ biết rồi, Dung phu nhân trả lời một câu, sau đó hướng Chê Trung làm tư thế cố gắng lên, đem Chê Trung đẩy ra ngoài. Yun Ho, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Chê Trung cắn cắn môi đi tới trước mặt Yun Ho. Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút Yun Ho phất phất tay với Dung phu nhân, kéo Chê Trung trở về phòng. Cách chương.